Chương 1765, từ phụ tử hiếu cơ thành quyết đưa tay chỉ vào mặt mình, hắn tiến lên vài bước tới trước mặt Yến Hoàng, nói, Phụ Hoàng, nếu ngài là từ phụ, ngài lại cẩn thận nhìn một chút, khuôn mặt của ta, khuôn mặt nhi tử của ngài có phải là mặt hiếu tử hay không? Chống đỡ xã tắc này, xứng đáng với liệt tổ liệt tông, mới là đại hiếu. Ồ! Cơ thành quyết mở hai tay ra, nói, nhị ca, có nghe không, ta sống lớn như vậy, mới hiểu được cơ gia. Gia đình chúng ta lại là tấm gương trong thiên hạ, phụ từ tử hiếu. Yến Hoàng nhắc nhở, mặt trời sắp xuống núi, nếu ngươi đến rồi, cũng đừng do dự nữa. Trẫm, cũng không muốn chờ. Phụ thân. Cơ thành quyết cắn răng, tiếp tục nói, nói thật, là một hoàng đế, nhi tử lật tất cả sách sử cũng không tìm được bao nhiêu người có thể sánh bằng ngài. Nhưng, ta là con trai của ngài. Ta cũng không muốn lật sách sử xem cuộc đời của ngươi. Không phải xem tuổi, không phải xem công tích vĩ đại của ngươi, không phải xem những bình luận ưu khuyết điểm của ngươi. Ta sống ở trước mặt ngài. Ta sống ở trước mắt ngài. Ta nhìn ngài, ngài cũng có thể nhìn ta. Ngài có nghĩ tới hay không? Ta là con trai của ngài, mà các nàng là thê tử của ngài. Mẫu phi của ta. Là nàng lựa chọn ngài, ta biết, khi còn bé mẫu phi ông ta, nói với ta. Ông ngoại bảo nàng lựa chọn ra hoàng tử có chất lượng tốt nhất, nàng đến xem, chọn người đẹp nhất, anh tuấn nhất. Chọn ngài, cơ nhuận hào, làm người đàn ông của nàng. Mẫu phi ta đời này, có làm qua chuyện có lỗi với ngài không, có đúng hay không cơ thành quyết gào lên với Yến Hoàng, cơ nhuận hào, ngươi hiện tại nói với tiểu gia, mẫu phi ta, có điểm nào không được. Yến Hoàng lắc đầu một cái, nói, mẫu phi ngươi, không có gì không được. Có phải là vì nàng nên như thế, nàng đáng đời, nàng mắt mù, chọn phải kẻ vô nhân tính. Không có chút liêm sỉ nào. Hiện tại, ngài càng muốn nhi tử của ta đi lên con đường của mình, thật không? Ngươi là hoàng đế tốt, nhưng ngài là nam nhân gì chứ, xin lỗi nữ tử yêu ngài đi. Để nhi tử của ngài, từng người nhận giày vò như ngài, sống cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngài ném ra ngoài khai đao. Tam ca của ta. Ngài có thể trực tiếp giết hắn, lại ban cho một chén rượu độc, giải thoát cho hắn. Hắn phế bỏ, hắn chờ ở giữa hồ ba năm, ròng rã ba năm. Hắn thật vất vả tỉnh lại, thật vất vả nghĩ có nên cố gắng sống tiếp hay không. Ngài biết đêm đó huynh để chúng ta uống rượu với nhau. Tam ca nói cái gì không? Hắn nói, hắn muốn cầu ngài thả hắn ra ngoài, hắn muốn đi khắp Đại Yến, đi khắp Tấn Địa, đi viết thơ làm phú vì biên giới Đại Yến. Sau đó thì sao, ngài đối xử với hắn thế nào? Độc tài, ngài làm được, là thật sự có tư vị, bản thân còn cảm thấy chính mình vĩ đại, cao thượng, thiên cổ nhất đế. Nhưng ngươi có mở đôi mắt ra nhìn chúng ta một lần hay không? Chúng ta là người sống sờ sờ, là người ánh mắt của Yến Hoàng vẫn bình tĩnh, nhắc nhở, còn nữa, thời gian uống cạn một chén trà, vị trí này, đã không phải là của ngươi rồi. Cơ thành quyết gật gù. Nói, được, tiểu gia sẽ tác thành cho ngài, tác thành ngài chết có lực, chết thú vị, ha ha ha, ngài, đi, chết, đi. Cơ thành quyết vươn hai tay ra, đột nhiên bóp cổ Yến Hoàng. Yến Hoàng không có phản kháng, tuy rằng hắn hiện tại không có lực phản kháng, nhưng hắn bị bóp cổ, thậm chí ngay cả động tác ngăn cản bằng bản năng cũng không có. Hắn cứ im lặng ngồi trên ghế, mặc cho nhi tử của mình bóp cổ. Không thở nổi. Nhưng hắn cũng không cảm thấy đau đớn cỡ nào, hắn đã quen thuộc loại cảm giác không thể thở nổi này quá nhiều lần. Trước đây, hắn cần mạnh mẽ chống lại. Lần này, hắn không có chịu đựng, cũng không cần gắng gượng, cũng bởi vậy, hắn có cảm giác như được giải thoát. Trong góc, thái tử ngẩng đầu lên, nhìn tình cảnh phát sinh trước mắt, đệ đệ của hắn đang bóp cổ phụ hoàng. Cơ thành quyết dùng sức bóp. Đáng tiếc, hắn không phải võ giả. Không cách nào bẻ gãy cổ một người, nhưng thân thể nam tử trưởng thành dù suy yếu, năng lực bóp chết người, vẫn có. Sau đó, Yến Hoàng lại đang cười, hắn, vẫn cười. Ha ha ha. Kha kha kha. Cơ thành quyết cũng nở nụ cười, nước mắt bắt đầu chảy xuống không ngừng, nước mũi đang chảy thành giọt. Phụ tử bọn họ. Dùng phương thức này nhìn nhau mà cười. Ánh mắt Yến Hoàng dần dần mơ hồ. Hắn đã không thấy nhi tử trước mặt. Phu quân. Tướng công. Chương 1766, Đế Băng bên tai, có hai tiếng nói mềm mại. Hắn nhìn thấy Điện Hoàng hậu đứng trong cửa sổ, cầm trong tay thêu, đang che miệng cười xấu hổ. Hắn nhìn thấy dưới cây bạch quả, Mẫn Phi đem một khối ngọc bội, trực tiếp ném về phía mình, ta chọn ngươi, ngươi không được chạy, nhà ta có bạc có thể mua đùi gà, ngươi không cần cướp với tên kia. Trẫm, đến rồi, trẫm, trở về rồi. Yến Hoàng hiện tại, cảm thấy toàn thân ung dung và thoải mái. Giống như có thể dỡ tất cả trọng trách trên người xuống. Hắn vẫn là chính mình của quá khứ, như hôm nay mặc áo trắng, cầm một cây quạt giấy. Yến quốc trong trời đông giá rét, cũng từng lén lút mở cây quạt quạt gió. Sẽ đi nhìn nàng dâu chưa bước qua cửa, cũng quạt ngửi mùi tiểu thư mẫn gia, cười nàng thiếu may vá theo thùa, còn nằm dưới cây lớn, vừa phơi nắng, vừa nhìn một đám trẻ con chơi đùa bên cạnh mình. Lúc mình ốm đau, bên người còn có người một nhà đứng quan tâm mình. Từng hình ảnh không ngừng xuất hiện trong tầm mắt Yến Hoàng. Hắn là hoàng đế, nhưng hoàng đế cũng là người. Hắn không phải người trời sinh lục thân không nhận, cũng không phải lạnh lẽo từ trong bụng mẹ, hắn có thể phân rõ, cái gì là nóng, cái gì là ấm áp. Cũng có thể lĩnh ngộ vẻ đạp nhân gian. Đời này, hắn làm quá nhiều chuyện, nhưng cùng lúc, hắn còn có quá nhiều việc chưa làm. Vô Kính, Lương Đình, đây chính là trẫm bàn giao cho các ngươi. Trẫm để con trai của mình, tự tay nhiễm máu tươi của trẫm, trẫm cho Đại Yến một đế vương hoàn toàn mới. Đây là Đại Yến do ba người chúng ta đánh ra, nó sẽ được bảo vệ tiếp. Tân Hoàng Đại Yến sẽ kế thừa quyết tâm và ý chí chúng ta, để long kỳ màu đen treo khắp tất cả ngõ ngách trong thiên hạ. Hiện tại, trẫm, rốt cục có thể đi chết rồi, rốt cục có thể giải thoát. Sống sót. Thật mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá. À. Cơ Thành Quyết nhìn thấy Yến Hoàng cười tươi, hắn thả lỏng tay, thân thể không ngừng lui ra phía sau, hắn lảo đảo và té xuống đất. Hắn cảm giác phụ hoàng của mình điên rồi, hắn cảm giác mình cũng điên rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía thái tử quỳ trong góc, thái tử cũng rơi lệ đầy mặt, hồn vía lên mây. Điên rồi. Điên rồi. Đều điên rồi. Toàn mẹ kiếp điên rồi. Cơ Thành Quyết muốn trốn, hắn muốn chạy khỏi nơi này, trong đầu của hắn, tất cả đều là hình ảnh mình bóp cổ phụ hoàng vẫn mỉm cười. Ta giết ngươi. Ta giết vua. Ta giết phụ thân. Ngươi cười cái gì? Ngươi đang cười mình được giải thoát rồi sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể phủi mông một cái giải thoát rồi? Dựa vào cái gì? Cơ Thành Quyết quay đầu bò ra ngoài, hắn bức thiết muốn trốn khỏi lao tù không có lối thoái này. Hắn muốn đi bên ngoài, chỉ vì muốn hít không khí bên ngoài. Nhưng mà, vào lúc này, lúc Yến Hoàng hấp hối, chậm rãi mở mắt ra. Thành Quyết. Đáng chết. Đáng chết. Hắn lại ép ta. Hắn lại nói với ta, thời gian không nhiều. Hắn đang buộc ta. Từ nhỏ đến lớn. Từ Nam An huyện thành đến Hoàng Cung. Từ quá khứ đến hiện tại. Hắn vẫn ép ta. Ép ta chạy, ép ta không được cười. Ép ta không được khóc. Hiện tại, vẫn tiếp tục ép ta giết hắn. Ngươi ép ta, tại sao, tại sao, tại sao, ngươi cần gì ép ta chứ? À à à à. Cơ Thành Quyết nằm trên mặt đất, đôi mắt ửng hồng, đưa tay rút một cây chủy thủ ra. Đây là hắn học họ Trịnh, bên người họ Trịnh, cho dù có kiếm thánh bảo vệ, trong ủng cũng cất giấu một thanh chủy thủ đã tôi độc. Vù. Chủy thủ rút ra, Cơ Thành Quyết đứng dậy. Hắn lao tới trước người phụ hoàng. Phốc. Chủy thủ, tàn nhẫn đâm vào ngực phụ hoàng. Lạch cạch. Máu đỏ đến mức biến thành màu đen, sền sệt, mang theo nhiệt độ, bắn tung tóe vào mặt của hắn. Hắn sửng sốt, hắn nhìn tay mình, nhìn chủy thủ cầm trong tay mình, nhìn phụ hoàng bị đâm vào lòng ngực. Tay của hắn đang run rẩy, thân thể hắn cũng run rẩy. Tâm của hắn rung động tới cực điểm. Hắn mờ mịt ngẩng đầu lên. Phụ hoàng lại nhìn về phía mình lần nữa. Phụ hoàng. Mở to mắt. Nhìn mình. Phụ hoàng vẫn mỉm cười, nói, Thành Quyết. Cũng đừng. Quá mệt mỏi, gào. Trong cung điện, lò luyện đang phát ra tiếng nổ mạnh mẽ. Ngay sau đó, một tiếng tỳ hưu kêu rên vang lên từ lòng đất. Sau đó, tiêu tan trong không tịch. Tiểu thái giám áo đỏ đứng lên. Hắn rời khỏi cung điện. Hắn đi tới trước đài cao. Nơi đó có một cái chuông lớn. Tiểu thái giám áo đỏ cầm lấy thanh chùy. Đột nhiên, hắn nhìn bầu trời có phần mờ mịt, lại nhìn chân trời một chút, ánh trời chiều dần dần xuất hiện một tia tối tăm. Trời, tối. Trời tối rồi. Tiểu thái giám áo đỏ cầm chùy, sau đó, nặng nề đập vào chuông lớn. Chương 1767, bi thương, đùng. Đùng. Đùng. Ly chung trong hoàng cung vang lên, truyền khắp Yến Kinh. Chuyện này ý nghĩa là, có người thân phận cực kỳ cao quý của Đại Yến đi rồi. Lần trước ly chung vang lên, là hoàng hậu Hoang Thệ. Đùng. Đùng. Đùng. Dưới tiếng chuông, toàn bộ hoạn quan cung nữ trong hoàng cung đều dừng bước, dừng việc trong tay. Bách quan đều dừng công văn. Toàn bộ Yến Kinh, người buôn bán nhỏ, nhà dịch quan sai, trà lâu tửu quán, trên tới quyền quý, dưới tới bách tính bá tính, vào thời khắc này, gần như tất cả đều ngừng lại. Bọn họ, đang cầu khẩn, bọn họ, ở kinh hoảng, bọn họ. Sợ hãi, bọn họ tự lẩm bẩm, từng người đều nói, sẽ không, không thể, sẽ không, không thể. Đô thành Đại Yến náo nhiệt, vào lúc này biến thành yên tĩnh, ngay cả gió thu cũng hơi dừng lại. Đùng. Đùng. Tiếng thứ bảy. Tiếng thứ tám. Sau đó, ly chung vang lên tiếng thứ chín. Đùng. Ly chung vang chín lần, thiên tử băng hà, ngự long quy thiên. Vào lúc này, trong thành Yến Kinh, tiếng khóc động trời. Mùa thu, Đại Yến Vĩnh Bình năm thứ tư, đế băng. Sau khi ly chung vang chín lần, cả tòa Yến Kinh lâm vào đau thương to lớn, đầu đường cuối ngõ, trong viện ngoài sân. Đều là tiếng khóc. Dân chúng thành Yến Kinh đều biết thân thể hoàng đế của mình không được tốt. Mà không đề cập tới năm đó Tàn Phu Tử vào Yến Kinh trảm long mạch cử chỉ thần thần thao thao là thật hay giả, hoàng đế lúc trước vào trong hậu viên an dưỡng một quãng thời gian thật dài, nếu không phải thân thể thật sự không chèo chống nổi việc quốc sự, tại sao hoàng đế bệ hạ lại rời khỏi hoàng cung? Nhưng, biết là một chuyện, có linh cảm là một chuyện, còn chân chính nghe được tiếng chuông kia vang lên, trong phút chốc. Bọn họ cảm giác như có sấm sét giữa trời quang. Hoàng đế của bọn họ, tại sao lại quy thiên rồi? Trong nhận thức của bọn họ, cho dù thân thể hoàng đế có bệnh, cũng sẽ có lúc tốt lên. Cho dù hoàng đế thật hấp hối, hắn kia nhất định sẽ không chết đi. Hắn là hoàng đế, hắn là chí tôn Đại Yến, hắn như người ta vẫn hô to vạn tuế. Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ! Một ông lão ngồi quỳ dưới mặt đường, khóc lớn. Hắn không phải quyền quý, cũng không phải quan chức, hắn chỉ là một người dân trồng rau, hắn gào khóc, không có bất cứ ý mục đích gì khác, cũng không có người nào thật sự giám sát xem một lão nông dân trồng rau có đau buồn thật hay không. Bởi vì không người quan tâm, cho nên nó mới có vẻ chân thực. Lão nông dân trồng rau lấy bán rau mà sống, trong nhà có ba con trai. Trưởng tử chết trận ở bên sông Vọng Giang. Con thứ hai phòng thủ Nam Vọng Thành, tiểu nhi tử vẫn còn nhỏ tuổi. Lão thê mấy năm trước bởi vì nhận được tin tức trưởng tử chết trận, cho nên thương tâm quá độ nên không chịu nổi nữa, không bao lâu cũng buông tay nhân gian. Lão nông dân trồng rau chỉ có thể dựa vào bản thân mình nuôi sống tiểu nhi tử sống tiếp. Năm ngoái phạt sở, quốc nội lại sinh ra loạn tai, dẫn đến phố chợ đánh thuế cao gấp đôi năm trước, cuộc sống khi đó thật gian nan. Theo lý thuyết, hắn nên hận. Chí ít, trong thơ từ thư sinh Càn Quốc, bách tính Yến Quốc nên hận vị hoàng đế cực kỳ hiếu chiến của bọn họ mới đúng. Đó là dân tặc, đó là độc tài, đó là bạo quân bị bách tính hận không thể ăn tươi nuốt sống. Nhưng lão nông dân trồng rau không có, hắn đang khóc, một lần lại một lần gào khóc, bệ hạ, hắn đau khổ xuất ra từ nội tâm, xuất ra từ tinh thần. Hắn ngồi dưới đất, rõ ràng cao tuổi rồi nhưng hai tay lại không ngừng nện vào mặt đất như đứa trẻ. Kêu khóc nước mắt như mưa. Lúc hắn biết tin trưởng tử chết trận xa trường, hắn chỉ lau lệ trên mặt, sau đó mạnh mẽ nhìn xuống, hắn là nam nhân, một đại lão gia, sao có thể khóc lớn giống như thê tử của mình. Nhưng vào hôm nay, hắn lại không để ý mặt mũi hay không mặt mũi. Hắn chính muốn khóc, hắn muốn gào to. Trên đường phố, không ai cười hắn, bởi vì rất nhiều người đều đang khóc. Lão bản trên cửa hàng bò sổng trên quầy, không ngừng lau nước mắt. Tiểu nhị tựa vào ván cửa, đôi mắt ửng hồng. Lúc trước có không ít người vội vã qua đường, lúc này đều ngồi bên đường, tất cả mọi người đều bị bầu không khí bi thương to lớn xâm nhiễm, mỗi người bọn họ đều là một bộ phận tạo thành bầu không khí đau thương. Phần lớn người trong bọn họ, vào lúc thiên tử xuất cung đi tuần, cũng chưa từng gặp qua thiên tử, thậm chí, không biết thiên tử có hình dáng ra sao. Nhưng vào hôm nay, bọn họ cảm thấy đau đớn đến từ nội tâm. Ngoài thành Yến Kinh, đã sắp bắt đầu mùa đông, đã có một ít nạn dân di chuyển tới gần. Chương 1768, không sai năm ngoái xảy ra nạn châu chấu, tuy rằng năm nay triều đình cứu tế trên phạm vi lớn, nhưng vẫn có không ít người nghèo rớt, mang theo tâm tư cầu sống, rất sớm đi đến kinh thành nơi này, nhìn xem có thể dựa vào chân thiên tử, sống qua mùa đông này hay không. Quan phủ cũng đã làm tốt chuẩn bị cứu tế, cũng đã bắt đầu phát cháo. Nhưng khi ly chung vang lên, rất nhiều nạn dân vừa mới lĩnh đến cháo gạo, nhưng không có vội vã ăn như hùng như sói, mà là yên lặng thả chén cháo lên mặt đất, đem chiếc đũa đặt ngang chén cháo. Bọn họ muốn dựng đứng chiếc đũa lên, nhưng nước cháo quá loãng. Không phải cơm tẻ, không thể dựng đứng lên. Bọn họ đang khóc, bọn họ đang kêu rên. Rõ ràng là hoàng đế nhiều năm liên tục chưng binh, trưng tập lao dịch, đào hết quốc lực, mới vừa rồi còn trải qua thiên tai, bọn họ không thể tiếp tục sống nổi nữa. Nhưng, bọn họ không cho rằng là hoàng đế sai. Hoàng đế, không có sai. Cũng không phải bọn họ ngu dân mù quáng, mà là bởi vì bách tính Yến quốc, chân chính không chịu đựng nổi uy hiếp tới từ hoang mạc, cuộc sống này đã kéo dài thời gian trăm năm. Trăm năm, còn chưa đủ hao mòn ký ức do tổ tiên truyền xuống, mang binh quá cảnh, đồ đao giơ lên, vô số binh sĩ Yến quốc đi theo hoàng đế xuất chinh. Tuy rằng đã ố vàng trên sách sử, nhưng vẫn cứ truyền lưu tới đầu đường cuối ngõ hoặc trong câu chuyện của những người già kể lại với con cháu vãn bối. Yến nhân, còn nhớ chiến loạn mang đến đau khổ với mình như thế nào, còn nhớ quân đội ngoại tộc đạp lên quốc thổ gây nên đau đớn ra sao. Cho nên, bách tính Yến quốc, kỳ thực có thể hiểu được tâm tư của hoàng đế. Đánh địch quốc, đánh ngoại tộc, đều đánh, đánh ngã, đánh phục, mới có thể bảo đảm chính mình an toàn, mới có thể bảo đảm chiến hỏa sẽ không đốt tới nhà mình. Vì này, đói bụng một chút, không kiếm được của cải. Bách tính cũng hiểu. Đương nhiên, tiền đề là Đại Yến mấy năm qua đối ngoại phát động chiến tranh đều hoàn toàn thắng lợi, cho nên mới khiến sức chịu đựng và nhẫn nại của bách tính mạnh hơn trước. Nếu vẫn đánh thắng trận, vậy thì tốt, ghi chặt đai lưng quần, giúp bệ hạ đánh nơi khác, sau này, ngày tháng sinh sống sẽ tốt hơn. Ý nghĩ này, với góc nhìn của Trịnh Hầu Gia, hắn vẫn cảm thấy chính xác. Trước đây, Trịnh Hầu Gia cũng có cảm giác, đám ngu dân dễ gạt gẫm, biết cái gì, nhưng dần dần, hắn cũng bắt đầu càng ngày càng hiểu được, ánh mắt của quần chúng sáng như đuốc, cũng hiểu hàm nghĩa sâu sắc của câu nói này. Nhìn bách tính Tấn Địa mấy năm qua gặp chính là cái gì, Tấn Tây còn khá hơn một chút, Yến nhân gót sắt đánh tới, vẫn chưa hết sức đi tạo giết chóc, bởi vì triều đình Yến quốc muốn nhét Tấn Địa vào bản đồ mà không phải cướp đốt giết hiếp một phen rồi đi, nhưng dù vậy, binh qua như phỉ, lấy lương thực từ kẻ địch, cũng đừng nghĩ lúc quân Yến đánh vào là có thể không động tới cái gì, không hiện thực. Cho tới Tấn Đông, nơi đó mới cực kỳ bi thảm. Giả nhân đánh vào, trắng trợn cướp giật nhân khẩu, Tấn Đông chi địa, mười mất chín không còn nổi một. Sau đó, quân Yến đánh với liên quân giả nhân Sở quốc. Giả nhân thiếu lương đánh với Sở nhân, càng xem người Tấn như dê hai chân biến thành khẩu phần lương thực. Đó mới gọi là thê thảm. Sau đó, mặc dù Bình Tây Hầu Phủ có thể trắng trợn thu nạp lưu dân tại Tấn Đông, đồng thời bắt đầu thủ quân điền đóng quân khai hoang, cũng bởi vì trên khối thổ địa này đã không còn nhân khẩu, cho nên, căn bản không có lực cản gì, ngược lại đều là nơi vô chủ, ngươi muốn làm gì cứ làm gì. Phương thức giống nhau, ngươi xem ở Dĩnh Đô, ở Lịch Thiên Thành, ở Yến Kinh có thể có khả năng này không? Thiên tai mà, chịu đựng một chút, chống một chút, chờ đầu xuân năm sau sẽ có hy vọng tốt lên. Tối thiểu, thực sự không ăn nổi, còn có thể chạy nạn, chạy về hướng Kinh Thành. Bởi vì, hoàng đế bệ hạ của bọn họ, ở đây. Hiện tại, hoàng đế băng hà rồi. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị mở ra từ bên trong. Đi ra, là Cơ Thành Quyết, trên mặt của hắn treo máu nhơ, đó là máu của phụ hoàng hắn. Sau lưng hắn, thái tử vẫn quỳ ở đó, hồn vía lên mây. Mà ngoài cửa, Lục Băng cùng Ngụy Trung Hà, chậm rãi quỳ phục xuống. Thần, Lục Băng, Tham kiến tân quân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô tài Ngụy Trung Hà, khấu kiến tân quân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn họ là cận thân bên người Yến Hoàng tín nhiệm nhất. Có một số việc, vốn đã sớm có suy đoán, chớ nói chi là, tuy rằng hai người đứng ở cửa, nhưng động tĩnh bên trong, thậm chí từng lời nói đều không thể thoát khỏi tay bọn họ. Hoàng đế băng hà, tân quân đăng cơ, việc này, thường thường là thời điểm đế quốc hỗn loạn nhất. Chương 1769, xin lão thái quân tân trang lúc trước, lão hoàng đế sợ quốc băng hà, lập tức gợi ra các hoàng tử chi loạn, hoàng đế Cơ Gia đời trước lúc kế vị, các hoàng tử càng đánh võ tranh đấu tại thành Yến Kinh. Thế nhưng, Yến Hoàng chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra sau khi hắn chết. Thiên cổ nhất đế, hắn truy cầu không chỉ là vinh quang lúc mình sống, còn phải yên ổn sau khi hắn chết. Một tay định yên ổn về sau cho con cháu mới thật sự là viên mãn. Hai thủ lĩnh nha môn của Đại Yến, chính là phụ tá tốt nhất sau khi Yến Hoàng kế nhiệm. Không phải phụ tá tân quân trị quốc bình thiên hạ. Ngụy Trung Hà không có năng lực đó, dù là Lục Băng, kỳ thực cũng không có năng lực đó. Nhưng bọn họ lại có thể giúp tân quân vững vàng vượt qua khoảng thời gian này, không đến nỗi sinh ra loạn gì. Cơ Thành Quyết đưa tay, xoa xoa vết máu trên mặt mình, hít sâu một hơi, nhìn hai người quỳ trước mặt, mở miệng nói, Phụ Hoàng, Quy Thiên. Bệ hạ, ly chung trong cung đã vang lên, bệ hạ Long Ngự Quy Thiên là việc toàn kinh thành đều biết, theo tổ chế Đại Yến, phàm thời khắc càng không luân phiên, trước tiên lập tân quân, lại trị quốc tang. Xin bệ hạ trước tiên vào hoàng cung. Tổ chế Đại Yến, kế tục đại vị. Kỳ thực có rất nhiều chế độ, sẽ không ngừng bị sửa chữa, lúc Yến Hoàng tại vị sẽ cải biến nhiều hơn. Nhưng có một ít, cơ bản sẽ được các đời bảo lưu, phương diện lễ chế chính là như vậy. Mà trước tiên lập tân quân, lại trị quốc tang, cũng bởi vì Yến quốc năm đó luôn đối mặt với uy hiếp đến từ bên ngoài, thiên tử ngự giá thân chinh chết trận không phải một hai người, cũng bởi vậy, trước tiên đỡ tân quân đứng lên, tân quân đăng cơ ứng phó cục diện, lo việc tang ma sau. Chuyện của người sống phải quản ngay, chuyện người chết cứ để sang một bên. Đây là xuất phát từ thực tế năm đó. Nhưng dù cho Yến quốc gần trăm năm qua đã tốt hơn nhiều, tổ chế này chưa từng thay đổi, mưu đồ để tân hoàng nghĩ tới tổ tiên gây dựng sự nghiệp giữ vững sự nghiệp không dễ. Càn Nhân Sở Nhân mắng Yến Nhân là man tử, cho rằng Yến quốc là quốc gia hổ lang, cũng có một phần nguyên nhân bắt nguồn từ việc này, Yến Nhân từ xưa tới nay xem lễ nghi làm giấy chùi đít cũng cảm thấy thoải mái, tuyệt đối không phải quốc gia lễ nghi, xấu hổ làm bạn với bọn họ. Phụ hoàng, đã an bài xong, thật không? Bẩm bệ hạ, tiên hoàng, đã sắp xếp thỏa đáng tất cả từ lâu. Lục Băng bẩm báo. Cơ Thành Quyết gật gù. Nói, chờ một chút. Thần, tuân chỉ. Nô tài, tuân chỉ. Cơ Thành Quyết xoay người, đi về, đi vào trong phòng. Yến Hoàng, còn ngồi trên ghế, ngực, bị đâm một cây chủy thủ. Nhưng mà, trên mặt của Yến Hoàng, không có một tia đau đớn hay oán hận nào, chỉ có cảm giác thoải mái. Ai? Cơ Thành Quyết thở dài, đi tới di thể bên người phụ hoàng, đưa tay, hắn cầm lấy ba đạo thánh chỉ bên khay. Trong phòng, đốt ngọn nến. Hắn mở ý chỉ sắc phong tiểu thất ra, đặt trước ánh nến. Nhìn nó bốc cháy, đợi đến lúc sắp đốt tới ngón tay mới ném trên mặt đất. Chờ đến khi nó cháy thành tro bụi mới dời ánh mắt. Sau đó, hắn cầm hai đạo thánh chỉ còn lại, đi tới bên người thái tử. Cánh tay phải kẹp thánh chỉ, khom lưng, tay trái đỡ lấy cánh tay thái tử, kéo hắn đứng dậy, nhị ca, đứng lên đi, ta phải làm việc trước. Thái tử gật gù, chậm rãi đứng lên, nhưng vẫn không nhịn được, lại quay đầu nhìn về phía phụ hoàng. Đừng xem, giải thoát rồi, cũng thoải mái rồi. Cơ Thành Quyết mím môi, nói, đi, chúng ta phải bàn giao việc trong tay trước đã. Vâng. Bệ hạ. Đợi đến khi Cơ Thành Quyết lôi kéo nhị hoàng tử ra khỏi phòng, nhìn thấy lão thái quân đứng sau lưng hai người Lục Băng cùng Ngụy Trung Hà. Lão thái quân chậm rãi quỳ xuống. Hành lễ với Cơ Thành Quyết. Cơ Thành Quyết đứng ở nơi đó, hắn nhận. Đợi đến lúc lão thái quân được Lục Băng nâng đỡ đứng dậy, Cơ Thành Quyết nhìn về phía nàng, nói, di thể phụ hoàng, kính xin lão thái quân tân trang. Cố nhân rời đi, nên chọn trưởng bối thân tộc lau chùi thân thể, mặc áo liệm, trang điểm giúp, cũng xem như đưa tiễn lần cuối cùng. Tân Hoàng trước tiên vào cung, sau đó, di thể Yến Hoàng cũng đem vào cung. Lúc trước, Lục Băng cùng Ngụy Trung Hà đã bái Tân Hoàng, thậm chí đều không khóc, không phải bọn họ vội vã ôm bắp đùi Tân Quân, mà là bọn họ biết rõ mình hiện tại nên làm cái gì. Chương 1770, huynh hữu đệ cung làm tâm phúc của Tiên Hoàng, bọn họ hiện tại không có thời gian đau thương, thậm chí ngay cả việc rơi nước mắt cũng là việc xa xỉ, chỉ có dựa theo ý nguyện của Tiên Hoàng, thu xếp Tân Quân thỏa đáng, có lẽ bọn họ mới có thể gian thu liễm tinh thần, bởi vì bệ hạ của bọn họ đã đi rồi. Yến Hoàng là băng hà ở Lục Phủ, kỳ thực cũng xem như rất thuận tiện, bởi vì Lục Phủ có một đám tộc nhân vô dụng, nhưng dù sao cũng là phủ đệ của Lục Băng. Bên trong có không ít thủ hạ đáng tin dùng được, lo liệu cục diện nơi này, không thành vấn đề. Cho tới việc tại sao Yến Hoàng băng hà. Tất nhiên là chết bệnh, không thể là Lục Hoàng tử dùng chủy thủ đâm chết. Hôm nay, toàn bộ người Việt này, chỉ có mấy người bọn họ. Sau đó, Lão Thái Quân mang theo người thu dọn thi thể Tân Hoàng, sau đó phải nhanh chóng diệt khẩu. Tiên Hoàng di mệnh, hắn muốn Tân Quân do mình lựa chọn, kế vị trong sạch. Thái tử sẽ tuyên đọc chiếu thư phế bỏ vị trí thái tử của mình. Ngụy Trung Hà hoặc là Triệu Cửu Lang sẽ tuyên đọc chiếu thư lập Lục Hoàng tử thành Tân Quân. Lưỡi đao trên di thể Tiên Hoàng sẽ bị che giấu. Cho dù hậu thế có người nghĩ bôi đen Tân Quân, cũng không cách nào nói tới việc này. Đây chính là ánh nến phủ tiến. Dù cho Tân Quân đúng là giết vua, nhưng Tiên Hoàng vẫn cho hắn cái thanh danh quang minh chính đại. Cơ Thành Quyết ngồi lên xe ngựa do Lục Băng sắp xếp, thái tử cũng ngồi vào bên trong. Ngụy Trung Hà đánh xe, Lục Băng cũng ngồi trên xe ngựa. Vào thời khắc đó, nhà môn dưới trướng Lục Băng và Mật Điệp Tư cũng gần như thu được mệnh lệnh của lão đại của mình, bắt đầu vận chuyển toàn diện, tất cả phải thu xếp mọi việc thỏa đáng. Mặt của Cơ Thành Quyết đã bị chùi qua, y phục trên người cũng thay đổi. Ngồi trong xe ngựa, thân thể dựa vào phía sau, con mắt lại mở to. Nhưng kỳ thực hắn không nghĩ được cái gì. Thái tử cúi đầu, ngồi ở phía đối diện. Chí ít, hắn hiện tại vẫn là thái tử. Nhị ca. Hừm, bệ hạ. Cơ Thành Lãng nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn lục đệ của mình. Ngươi đừng đổi giọng, chờ chút lại đổi giọng. Tốt, lục đệ. Hắn đi rồi, cái nhà này, quốc gia này, hiện tại phải dựa vào chúng ta chèo chống. Cơ Thành Lãng gật gù, nói. Ta giúp ngươi một năm, sau đó, ta lại xin nghỉ, hồi phủ, đọc sách viết sách. Không có giả mù sa mưa, cũng không có nhăn nhó, tất cả rất trực tiếp. Vào lúc này, kỳ thực Cơ Thành Lãng đã sớm không có lòng dạ nào đi tranh đi đấu cái gì. Hắn đã phục rồi. Từ lúc nhìn thấy lão lục bóp cổ phụ hoàng của mình, nhìn thấy lão lục một chủy thủ đâm vào ngực phụ hoàng, hắn sợ sệt, sợ cực kỳ. Nhưng lúc đó, hắn cảm thấy mình cũng giải thoát rồi. Phụ hoàng đi rồi, mẫu hậu cũng đi rồi, thù oán gì đó đều mất đi chủ thể trả thù. Hắn muốn lưu lại, diễn kịch, hơn nữa còn phải trở thành phế thái tử, phải tiếp tục giúp làm một chuyện, đồng thời, hắn cũng biết lục đệ sẽ an bài cho hắn một chức vụ rất quyền thế. Hắn phải dùng hành động thực tế của mình đi báo cho người đời, hắn bị phế, đệ đệ hắn được lập, thật là ý chỉ của phụ hoàng. Hắn là thái tử, cũng không phải bị bức bách thoái vị. Đương nhiên, cũng không có oan ức gì hay không, thậm chí không tính là đang diễn trò, rốt cuộc, hắn tận mắt nhìn thấy phụ hoàng truyền ngôi cho lục đệ. Viết sách, đây là việc cần không ít bạc. Cơ Thành Quyết lúc này lên tiếng. Cơ Thành Lãng nở nụ cười, đúng thế, viết sách rất phí bạc, là một đại công trình. Phụ hoàng giành chính quyền, ngươi trị thiên hạ, ta thế nào cũng phải tìm một ít chuyện để làm, vì đại yến, lưu lại một ít văn hoa chân chính đi. Không đến mức lúc yến nhân cùng càn nhân giao thiệp với sở nhân, bị người ta nói không có văn hóa. Thật đáng ghét. Quan trọng nhất chính là, phụ hoàng vừa đi, ta sợ ta không còn tinh khí thần như lúc trước, không chừng thân thể sẽ hỏng. Ca ca ta hiện tại vạn nhất thật sớm bị bệnh, đi rồi, chính ta không đáng kể, đối với lục đệ ngươi, không tốt. Cơ Thành Quyết gật gù. Hoàng tử giống như cá chình, yến hoàng giống như cá chó. Một đám cá chình không còn cá chó kích thích, rất dễ dàng biến thành âm u đầy tử khí, sau đó, sẽ chết nhanh. Chờ chừng hai năm nữa, quốc khố hiện tại, con chuột đang khóc ròng. Việc này vốn không vội. Hai huynh đệ, vào lúc này, sau khi phụ hoàng vừa mới chết, bọn họ mới thật sự là huynh hữu đệ cung chân chính. Tiên hoàng rời đi, đồng thời mang đi hiềm khích giữa huynh đệ bọn họ. Cơ Thành Quyết cũng không xác định, trước khi phụ hoàng chết có tính tới việc này hay không. Chương 1771, đều là người Yến, khó làm xe ngựa, đã vào phố. Tiếng khóc bách tính truyền vào xe, hai huynh đệ cũng bị bầu không khí bi thương vây quanh. Cơ Thành Lãng hít sâu một hơi, hắn thở ra. Cơ Thành Quyết mở miệng nói, không quản thế nào, hắn đúng là hoàng đế tốt. Dừng một chút, Cơ Thành Quyết nói thêm, ở trong mắt bách tính. Lập tức, Cơ Thành Quyết như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói vọng ra phía trước, Ngụy Công Công. Có nô tài. Ta hiện tại có thể hạ chỉ không? Trên lý thuyết, là không thể, rốt cuộc tân quân còn chưa đăng cơ, thậm chí, rất nhiều đại thần còn chưa biết được tân quân Đại Yến không phải thái tử mà là lục hoàng tử. Nhưng, trên thực tế, có Ngụy Trung Hà cùng Lục Băng ở đây, vào lúc này, thánh chỉ có thể trực tiếp giả dùng di mệnh tiên hoàng để truyền. Từng, hiệu quả còn tốt hơn cả tân quân. Bệ hạ, tất nhiên là có thể. Cơ Thành Quyết gật gù, nói. Truyền chỉ, lệnh bình Tây Hầu điều tỉnh Nam quân ngoại thành vào kinh. Trịnh Hầu gia ôm thiên tử kiếm, ngồi trên lưng tỳ hưu, rất đắc dĩ. Đó là việc tất nhiên. Đối mặt với một nhánh quân cực kỳ tôn sùng và cực kỳ khách khí lại với mình nhưng không nghe điều lệnh, cho dù mình trên, danh nghĩa, là chủ soái của bọn họ. Càng vào những lúc như thế này. Trong thành Yến Kinh còn phát sinh đại biến. Không quen, thật không quen. Từ lúc ở Hổ Đầu Thành bị điều đến Thúy Liễu Bảo, 5 năm qua, mỗi trận phong vân tại Đại Yến, Trịnh Phạm hắn cơ bản đều tham dự, cũng coi như người chứng kiến sự phát triển mạch lạc của Đại Yến. Tiết Mục đoạt vị này, sau khi hắn vào kinh, cũng bước được 99 bước, nhưng lúc bước ra một bước cuối cùng lại bị đạp ra ngoài, chờ ở nơi đây. Không thể nhìn thấy là một trận tiếc nuối. Mà tạo thành tất cả những thứ này, lại là vị hoàng đế kia, tay của hắn, đã rất sớm bố trí tất cả mọi thứ, những người không liên quan với chuyện này. Không thể đưa tới tác dụng then chốt nào. Đoạt vị, là việc nhà của thiên tử, cần cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Đương nhiên, cường điệu phải cho hai vị vương gia kia một câu trả lời. Chỉ là, lúc thật sự phát sinh, người ngoài không được tham gia vào náo nhiệt này. Trong lòng Trịnh Hầu gia có chút nôn nóng. Lúc ăn lẩu với Lão Điền đã nói, kỳ thực ai làm tân quân, đối với Bình Tây Hầu ngươi mà nói, đều như nhau. Mà người mù đề cập tới một câu, nếu Cơ Lão Lục lên làm tân quân, khả năng càng nguy với chúng ta, bởi vì trước đây cảm thấy Cơ Lão Lục ăn bột ngô rất đáng yêu. Nhưng nguyên nhân đáng yêu căn bản ở chỗ, hắn vẫn bị Yến Hoàng chèn ép không thể đưa tay chạm vào hạt nhân của triều đình, nói một cách chính xác, là quyền bính chân chính của một quốc gia, mà một khi hắn ngồi trên vị trí kia, kế thừa tất cả của Yến Hoàng, như vậy, đối thủ này sẽ ra chiêu mang tính trí mạng. Quả thật, người mù rất có tố chất, tạo phản. Kỳ thực, Trịnh Phàm cũng rõ ràng, nhưng dù cho bỏ qua giao dịch giữa hai người sang một bên không nói tới, trên khuynh hướng tình cảm. Hắn vẫn hy vọng Cơ Lão Lục có thể cười đến cuối cùng. Nhớ năm đó ở cửa trấn Bắc Hầu Phủ, một vương gia tiêu dao hoang đường. Một hộ thương giáo úy không chính hiệu. Hiện nay, một đã phong hầu, một khác, nếu có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, lúc dư vị nhân sinh giống như đưa thân vào một vòng tròn, trừ bỏ góc độ lợi ích cá nhân không nói, kỳ thực rất tươi đẹp. Cho tới cái khác, sau này hãy nói. Chờ đợi. Chờ đợi. Sau đó, ly chung vang lên. Ly chung vang 9 lần, đám sĩ tốt toàn bộ quỳ xuống, bắt đầu gào khóc. Trịnh Hầu gia cũng rời khỏi người tỳ hưu, ông thiên tử kiếm, quỳ trên mặt đất. Trước đây có một số việc, không thể làm sáng tỏ, nói một cách chính xác, không tới hôm nay, ngươi nhìn không rõ ràng. Đó chính là Yến Hoàng. Uy vọng trong quân của hắn. Một hoàng đế hùng tài đại lược, một hoàng đế kiên quyết khai thác tiến thủ. Hắn tất nhiên sẽ được sĩ tốt ủng hộ. Chính là tỉnh Nam quân, trung thành với Lão Điền, dù cho Lão Điền hạ lệnh tạo phản cũng sẽ theo đồng thời đánh vào Yến Kinh, nhưng khi bọn họ biết được Yến Hoàng băng hà, sẽ đau lòng, có khóc hay không? Biết, tất nhiên là biết. Người là một vật dẫn phức tạp, quân đội là do mấy vạn, mấy chục vạn người tạo thành một đoàn thể, chỉ có thể phức tạp hơn. Bởi vì bất luận là Trấn Bắc Quân hay là Tĩnh Nam Quân, chủ thể sĩ tốt trên cơ bản đều là yến nhân. Chương 1772, truyền chỉ điều binh Yến Hoàng nhìn như ủy quyền xuống, hai đại tập đoàn quân kỵ chiến của Đại Yến đều nằm trong tay hai vị vương gia, nhưng kỳ thực, Yến Hoàng đã sớm có uy vọng và ảnh hưởng lên tất cả yến nhân, việc này không giả được. Danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính, rất nhiều lúc nhìn như không có tác dụng gì, nhưng một số thời khắc, người không thể phủ định giá trị của nó. Ví dụ như Hứa Mập Mạp, trước đó hắn là người kiên định ủng hộ Trấn Bắc Hầu Phủ tạo phản, hiện tại, không phải chính là trung lương Đại Yến, trấn thủ một phương hay sao? Có lẽ, cũng chỉ có Trịnh Hầu gia Tấn Đông Quân của hắn sẽ bị xung kích nhỏ nhất. Bởi vì chủ thể Tấn Đông Quân, cũng không phải yến nhân thuần túy, tất nhiên là không thể cảm động lây. Sau đó, tình cảm qua đi, một vấn đề rất thực tế xuất hiện, rốt cuộc, ai thắng? Là Tiểu Lục Tử? Là Thái Tử? Hay là những hoàng tử khác ăn được khối thịt nạc này? Sau đó, chính mình nên làm gì? Đoạt vị không phải việc của mình, vấn đề là, người ngoài thường thường càng nóng lòng và để bụng hơn người tham dự. Cũng may, cảm giác chờ đợi kia không kéo dài lâu. Khúc Công Công mang theo thánh chỉ đến. Bình Tây Hầu. Tiếp chỉ. Hoàng đế mới vừa băng hà, đây là ý chỉ gì? Là di chiếu, hay là tân quân? Trịnh Hầu gia quỳ xuống, chuẩn bị tiếp chỉ. Đương nhiên, Trịnh Phàm hắn đương nhiên sẽ không ngu, vạn nhất trên ý chỉ nói bảo hắn uống một chén rượu hoặc tự sát, Trịnh Hầu gia hắn sẽ phản loạn cho ngươi xem. Nhưng nội dung thánh chỉ, ngắn gọn ngoài dự kiến của Trịnh Hầu gia, mệnh Bình Tây Hầu Trịnh Phàm lập tức điều Tĩnh Nam quân ngoài thành vào kinh, hộ trẫm thánh cung. Trịnh Phàm. Việc này không giống di chiếu của Yến Hoàng, cũng không giống thái tử hoặc là những hoàng tử khác đưa ra thánh chỉ như vậy. Càng không giống Cơ Lão Lục sẽ truyền đạt ý chỉ, Cơ Lão Lục hắn là hạng người gì, hắn biết rõ. Trong quán canh thịt dê tại Bắc Phong quận, hai người đã sớm bộc lộ tính đa nghi, phân tích bản tính của nhau. Nhưng, Trịnh Hầu gia vẫn nói, thần, lĩnh chỉ. Quảng hắn 3721, vào lúc này, bên cạnh mình có binh mã tín nhiệm tuyệt đối bảo hộ mình, đó mới là việc quan trọng nhất. Chờ nhận chỉ, hắn lại phát hiện phía sau Khúc Công Công còn có Trương Công Công của Tiểu Lục Tử. Nhà, giống như đã hiểu. Trịnh Hầu gia cầm Thiên Tử kiếm, vương mình lên tỳ hưu, đầu tiên nói với Phiền Lực, trở về. Mang gia quyến đưa về vương phủ. Vâng, chủ thượng. Phiền Lực rời đi. Trịnh Hầu gia đi cùng Khúc Công Công, lần thứ hai đi đến cửa đông. Cửa thành, bị mở ra rồi. Không ai nghi vấn chiếu mệnh, tất cả đều có vẻ rất thuận lợi. Nhưng rõ ràng, thời điểm này ly chung vang lên không bao lâu, vốn nên có nghi kỵ ở khắp nơi, nhưng chuyện trước mắt lại vô cùng trôi chảy. Trịnh Hầu gia ra khỏi thành, đi đến đại doanh ngoài thành. Sau đó không có chút bất ngờ nào. Một vạn thiết kỵ Tĩnh Nam quân cộng thêm thân binh Trịnh Hầu gia mang đến từ Phụng Tân thành, toàn bộ nghe lệnh cùng đi. Lúc đại quân vào kinh, cũng không có ngăn cản. Tất cả đều thuận lợi. Thuận lợi đến mức Trịnh Hầu gia cảm thấy không quen. Trịnh Hầu gia ra khỏi thành, Trịnh Hầu gia lại trở về, bên người còn mang theo hơn vạn binh mã nghe theo lệnh của mình. Hô một tiếng, ta lại trở về, hơi quá mức mất mặt. Nhưng ít ra, cảm giác an toàn có, lòng dạ cũng nhấc lên, cảm giác mình có thể rồi. Khúc Công Công, tiếp theo, bản hầu nên đi nơi nào? Trịnh Hầu gia hỏi câu phí lời. Hầu gia, tự nhiên đi tới chỗ bệ hạ, tạ ân báo cáo kết quả. Trịnh Phàm gật gù, vung tay lên, thiết kỵ chạy tới hoàng cung. Mấy ngày trước đây, lúc tiếp nhận Thiên Tử kiếm trong tay Yến Hoàng. Phụng mệnh ra khỏi thành điều binh, Trịnh Hầu gia ở trên đường đã nghĩ tới mình có giống Đổng Trác mang binh vào thành hay không. Hiện tại, binh của hắn đã điều vào rồi. Hơn vạn thiết kỵ, ở bên trong kinh thành, tuyệt đối là lực lượng không thể ngăn cản. Đừng xem trong thành còn có Trấn Bắc quân, nhưng thật khởi xướng tàn nhẫn, ai động thủ trước ai chiếm được tiên cơ, không phải ác chiến không nổi. Mà chuyện tạo phản kiểu này, cho dù tỷ lệ thành công một thành cũng sẽ làm cho vô số giả tâm gia xuất hiện như tre già măng mọc. Huống chi, chính mình hiện tại miễn cưỡng có tỷ lệ 5 thành. Càng như vậy, Trịnh Phàm càng khó hiểu. Khi ngươi không có cơ hội, ngươi sẽ không nhịn được suy nghĩ, khi ngươi dễ như trở bàn tay, nội tâm lại có cảm giác vô vị. Đương nhiên, nơi này cũng không phải không có nhân tố quá mức thuận lợi. Chuyện này ý nghĩa là, Thành Yến Kinh cũng không vì Yến Hoàng Băng Hà mà rơi vào hỗn loạn, vừa vặn ngược lại, tòa hoàng thành này vẫn vận chuyển có trật tự. Nước không đục, làm sao mò cá? Chương 1773, rốt cục ai thắng cái gọi là tỷ lệ năm thành, chỉ ở bề ngoài, kỳ thực, khả năng còn thấp hơn. Quan trọng nhất chính là, Yến Hoàng Băng Hà, trong lòng Trịnh Hầu Gia cũng buông lỏng, Trương Công Công xuất hiện, xác suất lớn chứng minh, Tiểu Lục Tử đã thắng. Ngày tốt lành sắp đến, vào lúc này, có cần thiết bí quá hóa liều hay không? Nói chung, trong đầu Trịnh Hầu Gia đang dệt đủ loại ý nghĩ, dẫn đại quân, đi đến cửa lớn Hoàng Cung. Trên đường tiến lên, nhìn thấy bách tính vô cùng bi thương. Đồng thời, bởi vì tòa hoàng thành chứa đựng quá nhiều binh mã, trình độ nhất định có thể ngăn chặn hỗn loạn khi Yến Hoàng Băng Hà gây ra. Ví dụ như cướp bóc phá phách gì đó. Mà khi Trịnh Hầu Gia đi tới cửa hoàng cung, Cơ Lão Lục và Thái Tử ngồi xuống chiếc xe ngựa kia, thực tế còn chưa tới đây. Bởi vì chiếc xe ngựa kia đi rất chậm, là cố ý chậm. Sau khi Yến Hoàng từ hậu viên hồi cung, kỳ thực trong cung vẫn chưa quét tước. Lần này tân quân sắp vào cung, tất nhiên cần phải quét tước một phen. Bất luận là Ngụy Trung Hà hay Lục Băng, đều là hành gia trong việc này, trong cung nơi nào có tro bụi nơi nào có mắt không mở, kỳ thực đã biết rõ từ sớm, nhưng lúc thanh lý, vẫn cần một ít thời gian. Còn nữa, nếu tân quân ban bố đạo ý chỉ đầu tiên, dù thế nào cũng phải tôn trọng, không thể để tân quân chờ Bình Tây Hầu Gia ở cửa cung chứ. Đây là đãi ngộ săn sóc hoàng đế, Cơ Thành Quyết đang hưởng thụ nó. Cửa cung bên kia, tứ hoàng tử Cơ Thành Phong đầu tiên nghe được ly chung vang lên, trong phút chốc, hắn muốn cười, lại mạnh mẽ ép lại, hắn ức chế quá thống khổ, dẫn đến ức chế chảy cả nước mắt. Sau đó, kinh hoàng khủng bố lại bao phủ tâm thần của hắn. Lúc còn phụ hoàng, luôn cảm thấy hắn ép mình không thở nổi, hơn nữa, tiểu thất tuổi còn quá nhỏ, trong hoàng tử thành niên. Thái tử và lão lục là nhóm đầu tiên, lão đại là nhóm thứ hai. Lão ngũ đang sửa đê bên ngoài. Cho nên, tính đi tính lại, trong hoàng tử vô dụng nhất có thể trừ lão tam chỉ biết ném củi vào chậu than để đốt ra, chỉ còn lại hắn rồi. Phụ hoàng là người luôn kính dân vì đại yến bất cứ lúc nào, cảm giác này đúng là dày vò đáng sợ. Hiện tại, phụ hoàng đi rồi, tâm tình kích động lúc ban đầu biến mất, Cơ Thành Phong bỗng nhiên ý thức được, trụ cột trong nhà sụp rồi. Sau đó, hắn nên làm gì? Phụ hoàng Băng Hà, đại vị làm sao bây giờ? Thẳng nương tặc, rốt cuộc là ai thắng, cũng nên có một lời chắc chắn. Không quản như thế nào, có một việc Cơ Thành Phong rất rõ ràng. Đó chính là, không có quan hệ gì tới mình, luôn không có khả năng là chính mình thắng, nhưng hắn hiện tại lại trấn giữ vị trí cửa cung quan trọng nhất. Hơi bất cẩn một chút, kế tiếp biểu hiện ra bất cứ sơ suất gì, rất có khả năng không thể làm nổi tôn thất nhàn tản. Vào lúc hắn lo sợ bất an, Thiết Kỵ Tĩnh Nam quân xuất hiện rồi. Nhánh binh mã của Cơ Lão Lục này là chính mình lôi kéo kinh doanh, bên trong có một ít lão tốt, nhưng trên toàn thể vẫn chưa thật trải qua chiến trường thấy máu. Trên thực tế, chính trấn Bắc quân thuộc về Lý Lương Thân, mấy năm qua, kỳ thực vẫn không có đánh trận. Binh khí đặt lâu không dùng sẽ xảy ra chuyện, binh mã cũng giống như vậy. Đã mấy năm không đánh trận, cho dù từng là binh mã hùng mạnh, cũng sẽ xuất hiện khí tức táo bạo, đặc biệt là trấn Bắc quân một trấn vẫn đóng quân ở Kinh Kỵ, nơi phồn hoa nhất Đại Yến còn tốt hơn hoang mạc nhuộm máu người. Mà thân vệ của Trịnh Phạm cùng với một vạn Tĩnh Nam quân của Tĩnh Nam Vương, bọn họ hầu như đã tham gia vài lần chiến sự thảo phạt bên ngoài Đại Yến, có thể nói sát khí nồng đến mức chảy ra nước. Trên giáp trụ rất nhiều sĩ tốt còn lưu lại vết sâu tổn hại còn mới. Đây là huân chương vinh dự của giáp trụ. Đối với người ngoài, đây là uy hiếp tốt nhất. Cho nên, khi Bình Tây Hầu Gia xuất lĩnh nhánh binh mã này xuất hiện tại cửa cung, Cơ Thành Phong lập tức nhận rõ một chuyện, những binh mã dưới trướng của mình tuyệt đối không thể ngăn cản bọn họ. Đương nhiên, không phải là không thể đóng cửa cung, dựa vào tường cung phòng thủ. Rốt cuộc, công sự phòng vệ hoàng cung, cung tường cao vót, kỳ thực lúc vừa mới thiết kế đã cường điệu tính thực dụng. Nhưng vấn đề là, mấy trăm năm qua, đặc biệt trải qua hoàng tổ phụ trắng trợn xây đạo quan chùa chiền trong kinh thành, đến thời điểm phụ hoàng kéo những đạo quan chùa chiền kia làm việc cho nha môn. Việc này khiến cho hoàng cung lập tức mở rộng ra ngoài, vì muốn triều thần thuận tiện, có nhiều chỗ đã cải biến dẫn đến bố cục không hợp lý. Chủ yếu nhất chính là, từ cổ chí kim, phàm là thật tao ngộ ngoại địch hoặc là làm phản, gặp qua mấy thủ vệ cửa cung có thể bảo vệ được ngai vàng. Thật đến lúc này, nhân tâm tản đi, cho dù cung tường tốt cũng không dùng được. Chương 1774, tốt, xuất sinh, phòng ngự. Cơ Thành Phong hạ lệnh, trong sĩ tốt dưới trướng đã dựng trường mâu phòng thủ. Đao phủ thủ Thuẫn Bài thủ đứng hàng phía sau nhất lại là người bắn nỏ. Mặt khác, trên tường, cũng có sĩ tốt bắt đầu cảnh giới. Nhưng loại chiến trận này vẫn chưa tạo thành áp lực gì với kỵ sĩ phía sau Trịnh Hầu Gia. Hành gia liếc mắt nhìn, đã hiểu có hay không? Con hổ sẽ không biểu hiện căng thẳng với con mèo đang dương nanh múa vuốt. Thậm chí, trên mặt không ít kỵ sĩ còn mang theo ý cười, không xem đây là việc quan trọng. Bọn họ đã vọt qua phương trận bộ tốt đại sở. Làm sao có khả năng sẽ sợ tình cảnh trước mắt này? Thậm chí, không ít kỵ sĩ có chút nóng lòng muốn thử, chỉ chờ hầu gia phát lệnh, sẽ không cần hết sức chỉ huy, tự có đội kỵ xạ áp chế cung tường, tự có tiền quân lấy gót sắt đè ép quân trận đối phương. Tự có trung quân hung hãn không sợ chết tiến hành đâm xuyên qua đối thủ. Những đồ chơi này đều là dấu vết được khắc vào trong xương, từng bước mài ra trong thực chiến. Lúc lắc trò mèo, thật khi bọn họ là dân chúng rìa đường sao? Đối với việc phát động công kích hoàng cung, chủ động công kích cửa cung có nghĩa là gì, bọn họ không phải không rõ ràng. Nhưng, không đáng kể. Trong bọn họ, kỳ thực không ít kỵ sĩ đã đỏ mắt, đã thương tâm rơi lệ vì Yến Hoàng băng hà. Nhưng trên chiến trường, đồng đội chết trận chính mình tiếp tục xung phong trải qua nhiều lắm, càng hiểu rõ cái gì gọi là cầm được thì cũng buông được. Đây là binh sĩ của Lão Điền, cũng là nguyên nhân vì sao Trịnh Hầu Gia lần trước ra khỏi thành còn nghĩ mình có thể sẽ biến thành Đổng Trác. Nhưng mà, Trịnh Hầu Gia ngược lại không lưu manh trực tiếp hạ lệnh xung phong. Mà là lấy ra thánh chỉ, hắn dự định lấy đức thu phục người. Hắn giọng một cái, mở ra thánh chỉ, sau đó... Hắn sửng sốt một chút. Trên thánh chỉ trống không, chỉ có dấu ấn đỏ tươi là dùng tới ngọc tỷ. Trịnh Phàm. Khốn nạn. Trịnh Hầu Gia lập tức quay đầu nhìn về phía Khúc Công Công đứng bên người cùng theo mình dẫn binh vào thành, phát hiện Khúc Công Công đang dùng nụ cười lễ phép với hắn. Thời khắc này, cơ trí như Trịnh Hầu Gia cũng có chút không làm rõ được. Chính mình hiện tại là trung lương hay là loạn thần tặc tử của Đại Yến? Hắn đa cho ta thánh chỉ trống không là có ý gì món đồ này khác gì lúc mình đưa củ cải đại ấn cho đại hoàng tử hay sao? Sau đó, cơ lão lục hắn thắng hay thua? Trịnh Hầu Gia vẫn yêu thích bàn quan. Cảm giác thấy rõ tất cả, lúc này, hắn thật sự cảm giác mơ hồ không biết làm gì. Mà Cơ Thành Phong đối diện, tự nhiên cũng nhận ra Bình Tây Hầu. Nghĩ không nhận ra cũng khó, hai vị vương gia ẩn lui, hiện tại trong thành có thể cưỡi tỳ hưu đi dạo. Trừ bỏ Bình Tây Hầu chính là đại ca của mình. Nhưng Cơ Thành Phong do dự một chút, hắn không dám ra hỏi. Hắn lo lắng sau khi mình đi ra, liền trực tiếp bị Bình Tây Hầu gia chém một đao, sau đó Bình Tây Hầu vung tay lên, đại quân vào thành. Nhưng cùng lúc, hắn lại lo lắng Bình Tây Hầu trực tiếp lựa chọn mạnh mẽ tấn công, bởi vì Bình Tây Hầu lĩnh binh đi vào.